xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1109, thiểm hôn thiên kim 93. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát lạc mẫu cười lạnh một tiếng. Ta làm sao có thể để nàng vào ta lạc ra cửa. Không có đi qua phụ mẫu chi mệnh, tự mình kết hôn, còn ở tại bên ngoài. Nói không dễ nghe, cái này gọi bỏ trốn. Diệp Thành đều không có ly hôn, liền lên đến dụ dỗ. Loại này vội vàng đi lên nữ nhân, ta phải yêu thích, nghe nói nàng có các ngươi Diệp Thành hài tử. Ngươi chút thời gian trước, không phải cũng đang chờ mong ôm tôn tử sao? Lạc mẫu trầm mặc một chút, nói, đã có Diệp Thành huyết mạch, ta cũng không thể không nhận. Cái này ngươi liền phải hảo hảo nghĩ rõ ràng. Hiện tại nhà các ngươi Diệp Thành tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Nhưng không thể để nữ nhân này cho hủy a. Lạc mẫu sửng sốt một chút, nói, ngươi ý là, ngươi muốn a, nữ nhân này hiện tại có thể dựa vào hai từ thượng vị. Đem các ngươi nhà Diệp Thành lừa gạt đến bên ngoài, còn mua phòng ốc nuôi nàng. Thủ đoạn này bao nhiêu lợi hại a, về sau nhi tử cả đời. Chung quy là ngươi tôn tử đem ngươi dỗ dành cao hứng, nói không chừng liền tiếp nhận nàng. Kỳ thật đi, ngươi đây cũng không xen vào. Nam nhân thích cái gì nữ nhân, làm mụ càng nhúng tay, càng bại hảo cảm, sẽ còn để hai mẹ con sinh khe hở. Lạc mẫu gật đầu, rất tán thành, nàng không có trực tiếp đi lên náo tiền bối bối. Cũng là bởi vì bận tâm cùng Lạc Diệp Thành ở giữa mẹ con chi tình. Nhưng cũng không thể đủ không quản, chiếu như bây giờ đi xuống, nhà các ngươi Diệp Thành, rất dễ dàng bị nàng cho vượt qua đi. Về sau nói không chừng còn không nhận ngươi cái này mụ đâu. Càng đáng sợ là, nàng sẽ còn trưởng khống nhà các ngươi Diệp Thành quyền lực tài chính. Lúc kia, ha ha, chính ngươi ngẫm lại đi. Nam nhân một cái cao hứng, nữ nhân một dỗ dành, ai biết hắn sẽ giao ra cái gì. Lạc mẫu cau mày, lúc trước ta đều không có hỏi đến qua những này. Tiểu quả đem cái này nhà quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đường quả là đường gia thiên kim, bản thân gia cảnh giàu có, các ngươi Diệp Thành công ty, nàng còn chiếm đại bộ phận cổ phần đâu, nàng nhưng nhìn không lên điểm ấy, cái kia tiền bối bối liền không giống, ngươi sợ là không biết đi, trước đây ít năm, ta nghe nói tiền bối bối cái kia đại di, cho nàng giới thiệu không ít lão nam nhân, còn không phải bởi vì mụ của nàng cấp không nổi nàng đệ lễ hỏi. Nhà bọn hắn, thế nhưng là một cái hút máu địa phương. Kỳ thật ta cũng không hiểu. Tiền gia loại này gia đình đi ra nữ nhi. Nhà các ngươi Diệp Thành làm sao lại yêu thích gấp. Lúc trước thế nhưng là tiền gia xem thường nhà các ngươi Diệp Thành. Mới không có kết hôn thành. Lạc mẫu có chút không ổn hỏi. Cái gì tiền gia xem thường mới không có kết hôn thành. Lạc mẫu hỏi lên như vậy. Chung quanh người đều hơi kinh ngạc. Ngươi không biết đến sao, Diệp Thành ở đây cử hành hôn lễ thời điểm, chúng ta quê quán người đều cũng không đến, thương lượng là muốn về quê quán lại tổ chức một lần. Lạc mẫu nắm lấy nói chuyện người, vội vàng truy vấn, kỳ thật cái này ta cũng là nghe tới, nghe nói là nhà các ngươi Diệp Thành tại kết hôn cùng ngày. Người nhà họ tiền muốn hắn lập tức lấy ra 66 vạn lễ hỏi. Muốn cầm không ra, liền không được tiền bối bối gả. Lúc ấy nhà các ngươi Diệp Thành còn hỏi tiền bối bối. Muốn hay không cùng hắn đi. Kết quả, tiền bối bối cự tuyệt. Sao thế nào hả, nhà các ngươi Diệp Thành. Có thể là phúc trí tâm linh. Trực tiếp hỏi tham gia hôn lễ. Một mực ưa thích hắn Đường Thiên Kim. Muốn hay không cùng hắn đi. Đường Thiên Kim đâu, là thật tâm thích các ngươi nhà Diệp Thành. Lúc ấy lại có nhiều người như vậy, ngươi nói nàng cam lòng để các ngươi nhà Diệp Thành lại ném một lần mặt. Đành phải đáp ứng rồi, cô nương này, thật đúng là tốt, nàng không phải cái kẻ ngu, hơn phân nửa biết dạng này đáp ứng sẽ có kết quả gì. Có thể nàng còn là đáp ứng, cách chương.